Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Tầm Bảo nằm trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Trên chiếc xe máy đầm ba, Tân chở thầy Lương cùng thủ trưởng Việt băng qua con đường, phía hai bên là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Đường quê lúc sáng sớm thật thanh bình và yên ả. Ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi hiu hiu mang theo hương đồng cỏ nổi, khiến tâm hồn con người ta thư thái lạ thường. Cảnh làng quê thật đẹp đó. Từ huyện xuống đây cũng chẳng cách nhau bao xa. Bây giờ trên huyện sắp sửa đô thị hóa hết cả, đường nhựa, xe máy, ô tô chạy bụi mù. Biết là đất nước muốn phát triển thì cần phải thay đổi, xây dựng nhiều công trình điện đường trường trạm. Nhưng đôi lúc nhìn những cánh đồng, những con mương gắn liền với tuổi thơ bị săn lấp, cũng cảm thấy chạnh lòng. Việt nói, thầy Lương gật đầu đồng ý. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức có lúc mà tôi còn chưa kịp thích nghi. Nhớ cách đây 15 năm trước tôi từng đặt chân đến Thái Bình. Lúc đó tôi mới hiểu được câu nói đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay là thế nào. Giờ thì không chỉ Thái Bình mà cả những nơi khác trên khắp Việt Nam đều có sự chuyển mình, thay đổi phát triển mạnh mẽ. Nhà cao cửa rộng, xe máy, xe ô tô. Mấy tháng trước tôi có ở Hà Nội, đi ra đường lóng ngóng suýt nữa bị xe đụng luôn đấy. Tân cười rồi bảo, đúng là bây giờ mọi thứ phát triển, nhưng cũng chỉ tập trung ở mấy thành phố lớn thôi ông ạ. Chưa như thủ trưởng vừa phát biểu, từ huyện xuống xã đã khác một trời một vực. Ở đây bà con nhiều nơi vẫn còn lạc hậu lắm. Lên phố lên huyện công nhận đầy đủ tiện nghi, nhiều cái ở thôn quê làng xã không có. Cơ mà đi lâu y rằng là nhớ, là chỉ muốn về nhà ngay. Thì làm ăn mặc quần áo chỉnh tề, chứ vào mùa gặt là bọn con cũng quần đùi áo cộc chân đất gặt lúa, xong hỏi nhau bắt cá đồng đem chui rơm, thích lắm ông ạ. Rẽ tiếp vào con đường đất nhỏ, đang đi trên đường bê tông, giả sang đường đất vừa sóc vừa khó đi. Công mày tay lái của Tân cứng, lại thêm chắc đã quen đường cho nên dù gập ghềnh, đôi lúc bánh xe vấp phải hòn đá bông cả đít người ngồi sau, nhưng xe vẫn chạy bon bon. Tân bấy giờ nói, ông với thủ trưởng thông cảm nha, đường nhỏ khó đi. Trong này nhà cửa cũng thưa thớt, thành thử ra là xã cũng không tính đổ bê tông. Hai bên toàn là vườn tược của mấy hộ dân, đổ đâu đó chỉ có khoảng 4-5 nhà. Việt hỏi, nhà thầy lập đó ở trong khu này sao? Tân gật đầu đáp, dạ vâng ạ, ở cuối đường này luôn. Ông ấy sống một mình chẳng vợ con, cũng kham khổ lắm. Thầy Lương hỏi, chẳng phải lúc sớm cậu bảo thầy lập vừa xem bói vừa nhận cúng bái, rất đông người tìm đến cơ mà, đâu khách như vậy sao phải sống kham khổ được chứ? Tân đi chậm chậm rồi thắng xe lại. Chiếc xe dừng ngay trước cổng của một ngôi nhà lợp mái tranh, xây bằng gạch ba vanh, cũng chẳng chắc tường. Ngay đến cổng cũng đặt cổng tre, hàng rào phủ kín bởi những dậu mồng tơ xanh đậm màu lá già. Nhìn ngôi nhà hoàn toàn khác với tưởng tượng của cả thầy Lương và Việt. Chỉ tay về phía cổng tre, Tân trả lời câu hỏi của thầy Lương. Dạ vâng ạ, đúng là thầy lập hay được bà con tìm tới để nhờ làm lễ cúng bái, lo mà chay xem ngày tốt. Thế nhưng thầy ấy toàn làm giúp cho người ta chứ không lấy tiền. Còn lấy cũng chỉ là một chút xíu gọi là lộc lá. Làm xong chỉ xin ra chủ nhà chút đồ ăn, tuyệt đối không có lấy nhiều. Nhà thầy Lâm thuộc diện nghèo trong xã, không được chính quyền đưa vào danh sách các hộ cần được trợ cấp. Thế nhưng năm lần bảy lượt đến làm, ông ấy đều từ chối. Con bảo với bọn con là trong xã có nhiều gia đình khó khăn hơn, nên trợ giúp cho những gia đình đó. Chứ tôi vẫn còn khỏe, còn được bà con quý mến, có thiếu gì đâu mà lĩnh trợ cấp. Chắc ông Lương nghe bác tin cháu kể nên muốn tìm đến gặp thầy Lập có phải không ạ? Thầy Lương chưa biết trả lời làm sao thì Việt đi đến trước cổng nhà. Nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, Việt nhíu mày khi thấy mấy thanh tre ở cổng có vệt gì đó. Khẽ chạm vào, Việt quay lại nói với thầy Lương. Ở cổng nhà có máu. Máu sao? Thầy Lương nhanh chóng bước tới. Nhìn vào trong nhà, thầy Lương có dự cảm không lành. Nếu tinh mắt nhìn kỹ có thể thấy dưới nền đất nơi sân nhà thầy Lập còn có những vết máu vương vãi ra đến tận cổng. Ngay lập tức, Việt đẩy cánh cổng chạy sổng vào bên trong. Đứng trước mái hiên, Việt đưa tay khẽ kéo hai cánh cửa nhà. Cửa nhà vừa được mở ra, từ bên trong xộc ra một mùi tanh nồng của máu. Thầy Lương và Tân cũng vừa đi đến. Thế Việt đứng im tại chỗ, Tân khẽ nhón chân nhìn vào bên trong. Tân u ớ hỏi, Chuyện gì thế này? Thầy Lương cũng đã thấy, trước mặt cả ba ở giữa nhà là một cái xác đang nằm trong vũng máu. Lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiếp yêu cầu hỗ trợ. Ngay sau đó Việt cùng Tân bước vào trong nhà để nhận diện thi thể của nạn nhân. Đồng chí Tân, đây có phải là thầy Lập không? Nhìn qua khuôn mặt của người chết, Tân gật đầu, giọng run rẩy. Dạ thưa thủ trưởng, chính là ông Lập. Đứng ở bên ngoài ngưỡng cửa, thầy đừng nói, chúng ta lại đến muộn mất rồi. Lần cái xác lên, Việt cùng Tân giật mình khi mà nhìn thấy thi thể thầy Đập cũng bị moi mất quả tim. Vết thương ở vùng ngực cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thầy Lập. Xem ra hung thủ là cùng một người. Khốn kiếp, hắn cứ như một bóng ma. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e là có thêm người phải chết. Việt tức tối chửi thề. Nhìn thi thể của thầy Lập, thầy Lương bấy giờ chắp tay cúi đầu bái nạy. Ban đầu thầy Lương nghĩ thầy Lập kia có liên quan đến tên thầy Bùa. Thế nhưng xem ra thầy Lập cuối cùng cũng chỉ là người bị hại. Thậm chí còn bị hại chết một cách thê thảm. Cái chết của thầy Lập nhanh chóng lan ra khắp thôn khi mà công an có mặt tập trung rất đông tại nhà thầy Lập. Ngay cả bên dân thôn duy nhất, vợ chồng ông Thìn cũng nghe ngóng phong thanh bên thôn Minh Hồng có người bị giết. Cho đến khi biết đích danh người chết là thầy Lập, không ai không bàng hoàng. Liên tiếp trong hai ngày, hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã, khiến lực lượng chức năng không thể đảm ngư. Rất đông các chiến sĩ công an được điều động về xã để làm nhiệm vụ truy tìm kẻ sát nhân. Mọi phương án được đưa ra và nhanh chóng thực hiện. Căn cứ vào nhận dạng của hung thủ qua lời mô tả của thầy Lương, phía huyện phát đơn thông báo qua hệ thống loa phường, loa xã đến toàn thể bà con, yêu cầu bà con trong thời điểm này phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu phát hiện dấu vết hung thủ, phải lập tức báo lại ngay cho chính quyền địa phương. Một cuộc truy quét săn lùng tội phạm với quy mô lớn chưa từng có trước đây diễn ra trên địa bàn của xã. Bà con trong xã hoang mang, bất an và lo sợ. Sau khi loạt thông báo đến từng thôn từng xóm, rồi là ban ngày nhưng ngoài đường cũng vắng bóng người qua lại. Nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm, không muốn thò đầu đi đâu. Tại nhà cũng là hiện trường xảy ra cái chết của thầy Lập. Công an tìm được một vài dấu vết có liên quan và trùng khớp với mô tả của thầy Lương về hung thủ giết người. Đầu tiên đó chính là những sợi tóc vương trên giường của thầy Lập. Tiếp theo đó là bộ quần áo dính đầy máu để trong chiếc chậu thau phía sau gần nhà chum đựng nước mưa. Mẫu tóc thu được ở nhà thầy Lập giống với mẫu tóc trước đó công an tìm thấy tại nhà nạn nhân Tị. Bên dưới gầm giường nhà thầy Lập, công an còn khui ra được xác cùng xương của 5 con gà. Trong đó có 2 con bị ăn, chỉ còn lại mỗi xương và lông. Còn 3 con bị gặm một cách nhằm nhở. Tất cả đều bị ăn sống. Khám nghiệm tử thi cho biết thầy Lập bị giết vào khoảng 3-4 giờ sáng. Vết máu bám ở cổng là máu gà chứ không phải là máu người. Một hộ dân sống trong con đường nhỏ cùng khu với thầy Lập xác nhận. Sáng ngày hôm kia, thầy Lập có sang nhà hỏi mua một con gà và nói mua để làm lễ. Đến tối lại sang mua thêm một con nữa. Chiều hôm qua thầy Lập lại sang mua tiếp 3 con mà yêu cầu tất cả đều là gà trống. Vì thầy Lập là thầy cúng, thế nên việc mua gà trống cũng không có gì lạ. Lời xác nhận của người này giải thích cho việc tại sao bên dưới gầm giường của thầy Lập lại có xác, xương và lông của 5 con gà. Bộ quần áo thầy Lập mặc lúc bị giết cũng có một vài điểm bất thường. Khi ống quần lấm lem bùn đất, là đất bùn ngoài ruộng. Áo thầy Lập cũng có dính máu gà và một vài sợi lông tơ gà. Có khi nào cái bóng người xuất hiện trong ngôi nhà hoang ngoài cánh đồng bên thôn lại chính là thầy Lập không? Tiếp hỏi, Việt bấy giờ liền nhíu mày. Đúng vậy. Và người dùng máu gà viết lên dòng chữ tất cả phải chết cũng chính là ông Lập. Căn cứ vào vết máu gà đã khô ở ngoài cầm, có thể thấy ông Lập đã giết 3 con gà rồi lấy máu đem đến ngôi nhà hoang để mà giở trò ma quỷ. Sau khi dọn đội dân phòng, ông ta đã theo đường ruộng trở về nhà. Bởi vậy mà ống quần mới lấm lem bùn đất. Chỉ có điều tôi vẫn chưa thể hiểu, rốt cuộc ông ấy hành động như vậy để làm gì? Chả lẽ là vì muốn dọa lực lượng chức năng thôi sao? Trong lúc Tiếp và Việt nói chuyện, thầy Lương cũng đang có mặt. Nghe câu chuyện của cả hai người này, cộng thêm sự việc xảy ra ở nhà ông Du, thầy Lương thất thần nhận ra ngay từ đầu tất cả đã bị tên thầy bùa đó xỏ mũi. Mọi thứ diễn ra đều nằm trong kế hoạch của hắn, kể cả việc Việt tìm thấy bùa quỷ Linh Nhi và đem thứ đó về nhà. Đổ mồ hôi lạnh, thầy Lương thấy đầu óc chóng váng. Có lẽ cơ thể thầy vẫn còn yếu sau trận ốm rạng sáng nay. Thế nhưng thứ khiến thầy Lương cảm thấy hoang mang hơn cả chính là sự tính toán mọi thứ quá cặn kẽ và chi tiết của tên thầy bùa. Đúng như Việt nói trước đó, rõ ràng lần này ngay cả thầy Lương cũng đang đuổi theo một bóng ma vô định. Đáng sợ hơn bóng ma này, thầy Lương chưa tìm ra được cách để bắt lấy nó. Thầy Lương à, thầy sao vậy? Nhìn sắc mặt của thầy không được tốt. Việt vội hỏi khi thầy Lương đổ mồ hôi quá nhiều. Thầy Lương bấy giờ đáp: tôi không sao, chỉ là tôi choáng một chút mà thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi. Tiếp hỏi Việt: thủ trưởng à, thủ trưởng có thấy lạ không khi mà ông Lập kia ăn gà sống và giấu xác gà bên dưới gầm giường? Hai con đầu tiên thì ăn chỉ bỏ lại xương đầu lông, bà con sau đó chỉ ăn nhầm nhở. Đây cũng là điểm bất thường Việt chưa thầy giải thích. Giờ trên số xương gà tìm thấy thì đúng là mấy con gà bị ăn thịt sống. Trên xác bà con gà vẫn còn dấu răng người gặm giam nhở. Còn nữa, tại sao trên giường ông Lập lại có tóc của hung thủ? Bộ quần áo dính đầy máu cũng được bỏ trong chậu phía sau hè. Tên sát nhân đến nhà thầy Lập thay quần áo. Vậy thầy Lập có liên quan gì tới hắn hay không? Nếu có liên quan, tại sao hắn lại giết thầy Lập? Chả lẽ cũng giống như nạn nhân tỷ, hung thủ cũng có mối quan hệ thân thiết với ông Lập? Việt khẽ nói. Ghé sát tai Việt, thầy Lương thì thầm điều gì đó với Việt. Không biết thầy Lương nói gì, chỉ biết Việt quay sang hỏi: có thật là chỉ cần thứ này thầy sẽ tìm ra hắn ta? Thầy Lương gật đầu: khả năng sẽ rất lớn, nhưng mà trong chuyện này cán bộ phải giữ kín, chỉ có hai chúng ta biết với nhau. Việt bấy giờ liền đáp: được rồi, tôi tin ở thầy, thầy đợi tôi một chút. Việt đi một lúc quay lại, Việt nói với Tiếp: cậu ở lại đây xử lý công việc đi, tôi đưa bác Lương về nhà ông Thìn rồi quay lại, cho tôi mượn chìa khóa xe máy của cậu. Tiếp liền đáp: hay là thủ trưởng ở lại đây đi, đem đưa bác ấy về cho, không thì nhờ cậu Tân cũng được, rồi sau cậu ấy cũng thông thuộc đường xá hơn chúng ta. Việt liền lắc đầu: bảo sao thì cậu làm vậy đi, cậu Tân đang bận phối hợp với các tổ công tác trên huyện xuống, có vấn đề gì nhớ thông báo cho tôi biết ngay. Rõ, thưa thủ trưởng, chìa khóa của em đây. Nhà lấy chìa khóa từ tay của Tiếp, Việt nhìn thấy Lương rồi nói: được rồi, chúng ta đi thôi, để tôi đưa thầy về. Lên xe máy, Việt chờ thầy Lương rời khỏi nhà ông Lập. Trên đường đi, Việt bấy giờ hỏi: thầy Lương à, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, thầy nói vấn đề khi nãy được chứ? Thầy Lương bấy giờ liền đáp: năm con gà đó không phải là thầy Lập ăn đâu, là tên thầy bùa kia sai khiến thầy Lập đem gà về cho hắn ăn thịt uống máu. Việt tiếp tục hỏi: nhưng mà tại sao hắn ta lại ở trong nhà thầy Lập? Tôi cho rằng hung thủ có liên quan mật thiết với thầy Lập, cũng giống như nạn nhân tị. Thầy Lương khẽ thở dài, giọng buồn rầu: không, hắn ở trong nhà thầy Lập là bởi vì người này quá tốt bụng. Dựa trên lời khai của hộ dân bán gà cho thầy Lập thì tôi đoán, sau khi giết chết cô tị, tên thầy bùa đã chạy đến nhà thầy Lập. Với cơ thể đầy máu, chỉ cần hắn diễn một vai diễn như đang bị thương, đau đớn khổ sở, sẽ được thầy Lập kia ra tay cứu giúp. Vợ chồng nhà Thìn, cậu công an tên Tân cũng như một số bà con trong thôn đều nói thầy Lập là một người sống tình cảm, tốt bụng. Chính vì vậy không thể nào ông ấy thấy chết mà không cứu. Chỉ tiếc được rằng người ông ấy cứu lại chính là hung thủ giết người. Thầy Lương à, Thầy nói tiếp đi. Viện tập trung nghe ngóng. Thầy Lương bấy giờ lại tiếp. Thầy Lập đã đưa ma quỷ vào trong nhà. Chính hắn đã kiểm soát tâm trí cũng như hành động của thầy Lập, sẽ khiến thầy Lập làm những chuyện ác nhân thất đức. Sau này tôi sẽ kể rõ hơn cho cán bộ hiểu. Việt liền thắc mắc. Nhưng hắn làm cách nào để sai khiến được ông Lập? Thầy Lương liền trả lời. Hắn là người tạo ra bùa quỷ Linh Nhi. Vậy cán bộ nghĩ hắn có thể bỏ bùa sẽ khiến người khác được không? Việt liền nhíu mày. Chẳng phải thầy từng nói lúc đối đầu với thầy, hắn đã bị thầy ép buộc nhổ đi sợi tóc máu, khiến pháp lực của hắn không còn nữa cơ mà. Thầy Lương bấy giờ liền đáp. Không có sai. Đây cũng chính là điều mà tôi trăn trở ngay hôm nay. Khi mà đoán thầy Lập liên quan đến tên thầy bùa, tôi nghĩ chính thầy Lập là kẻ đứng sau hắn. Tuy nhiên hiện tại thầy Lập đã chết, giống như nạn nhân tỷ hồn phách của thầy Lập cũng bị tên này thu giữ. Một kẻ đã mất đi pháp lực không thể nào làm được chuyện này. Kẻ đứng sau thao túng tên thầy bùa nguy hiểm hơn chúng ta tưởng tượng. Ngay từ đầu tôi cũng như cán bộ đều trở thành quân cờ trong sự điều khiển của hắn ta. Trong các lực lượng chức năng tập trung hết bên thôn, còn tôi phải chôn chân ở đám tang cụ Đa, thì hắn đã được ăn quả tim thứ hai. Việt bấy giờ run giọng. Nếu hắn quả tim thứ ba thì sao à? Thầy Lương bấy giờ liền trả lời. Thì khi đó hắn sẽ trở thành quỷ. Không chỉ có vậy, còn là một con quỷ vô cùng quỷ quyệt. Chiếc xe máy dừng lại trước cổng của nhà ông Thìn. Dừng chân chống xe bước xuống, Việt lấy trong túi ra một thứ gì đó đưa cho thầy Lương. Thầy Lương à, của thầy đây. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, thầy cứ lên trụ sở công an xã, tôi ở đó. Thầy Lương bấy giờ gật đầu. Cảm ơn cán bộ. Sau khi lần ra tung tích của tên thầy bùa, nhất định phải cần cán bộ trợ giúp. Đang quay xe chuẩn bị đi thì Việt nhớ ra vẫn còn điều thắc mắc chưa được giải đáp. Việt bấy giờ liền hỏi. À mà thầy Lương này, tại sao tên thầy bùa kia lại đem dấu lông xương xác gà xuống cầm dương? Thầy Lương liền trả lời. Hắn ta không giấu mà vốn dĩ hắn buộc phải chui vào gầm giường để ăn. Bởi ban ngày có ánh nắng mặt trời, đám tà ma quỷ quái rất sợ ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên sau khi ăn đủ quả tim thì chúng sẽ khắc phục được những nhược điểm này. Đó là lý do tại sao ban nãy tôi nói bằng mọi giá nhất định phải tìm được hắn trong ngày hôm nay, trước khi hắn giết và moi tim người tiếp theo. Viện bấy giờ cau mày. Tôi phải quay lại hiện trường vụ án, ở bên cạnh đó đốc thúc các tổ công tác ra sức truy tìm hung thủ. Chào thầy, tôi đi đây. Viện quay xe nổ máy rồi ga phóng vút đi. Nghe tiếng xe máy tư từ trong nhà chạy ra sân. Thầy à, thầy về rồi à, con lo cho thầy quá. Mà cầm cho thầy Lương tư hồ hởi nói. Ông Thìn cũng đi xa. May quá, bác Lương à, bác về rồi. Nếu không tôi đau đầu với cậu ta mất. Thầy Lương bấy giờ hỏi. Bọn nó làm phiền gì đến gia đình mình sao? Tự nháy nháy mắt ý bảo là ông Thìn đừng tố giác mình. Thế nhưng ông Thìn chép miệng thở dài, sổ ra một tràng. Giời đất ơi, nếu cứ bắt tôi dẫn sang bên thôn Minh Hầm, tôi bảo chính quyền người ta khuyến cáo bà con không nên đi ra ngoài để phòng bất chắc. Thế mà nó lại đòi lít xe đạp đạp đi đất thầy. Trong khi nó biết đường đi thế nào, thôn Minh Hồng ở đâu nó cũng mù tịt. Tôi nói bác đi cùng với các anh công an, nếu có chuyện thì người ta chạy về đây thông báo. Thế mà nó không có chịu nghe, nó cứ vùng và vùng vằng. Thầy không về kịp có khi là nó đi thật đấy, đến khổ. Thầy Lương nhìn Tư rồi nói. Ta đã nói con ở nhà phụ giúp mọi người, đừng có gây chuyện rồi cơ mà. Tư lý nhí nói. À, vâng, con biết rồi. Nhưng mà từ lúc nghe tin thầy Lập bị giết, con cứ sợ thầy bị làm sao. Nhưng thôi, thầy cho con xin lỗi. Thầy không sao là tốt rồi. Ông Thìn giúp Tư. Đúng đêm bác cả. Cậu ta cũng chỉ là vì lo cho bác. Mà bác Lương này, thầy Lập chết thật sao à? Chết như thế nào, tự nhiên sao lại chết? Đi vào trong nhà, thầy đừng trả lời câu hỏi của ông Thìn. Thầy Lập chết là do bị giết. Cả giết thầy Lập cũng chính là hung thủ giết chết nhà tỷ. Sau khi giết người, hắn tiếp tục moi tim nạn nhân. Hiện giờ vẫn chưa tìm được tung tích. Từ bấy giờ liền ấp úng. Nói như vậy thì thầy Lập kia không phải là kẻ đứng sau điều khiển tên thầy bùa hả thầy? Thầy Lương gật đầu. Ta đã nghĩ oan cho ông ấy. Đúng như lời vợ chồng bác Thìn, thầy Lâm là người tốt bụng và nhân hậu. Cũng chính vì lòng tốt nên mới bị tên thầy bùa kia hại chết. Cũng chính thầy bùa đã thao túng thầy Lập, mượn danh thầy Lập yểm bùa hại cả gia đình cụ đã. Từ bấy giờ liền hỏi, nhưng mà thầy ơi, tại sao hắn lại muốn làm hại gia đình của cụ Đa hả thầy? Chẳng lẽ tên thầy bùa đó có oán thù gì với họ đến mức muốn cả nhà cụ Đa phải chết? Thầy Lương bấy giờ thở dài rồi khẽ đáp, không, hắn không thù oán gì với gia đình cụ Đa. Hắn chỉ muốn bọn họ chết để phục vụ cho mục đích của mình. Là sao hả thầy? Ông Thìn bấy giờ ngơ ngác. Thầy Lương bấy giờ liền tiếp, ngay từ đầu mọi chuyện đều nằm trong dự tính của tên thầy bùa. Sau khi giết chết nhà Tị, hắn cố tình để lại thứ bùa quỷ Linh Nhi. Cả việc cán bộ Việt đem thứ bùa ngài này về cũng là chủ ý của hắn ta. Nếu không kịp thời hóa giải thì e là nhà cán bộ Việt đã lâm đại nạn. Còn nếu phát hiện ra thì tôi nhất định ra tay cứu cán bộ Việt. Bằng chứng là tôi đã mất nguyên một ngày hôm nay để giúp cán bộ Việt trục vong quỷ ra khỏi người con gái của cán bộ. Sau việc của cán bộ Việt trở về nhà, tôi tiếp tục vướng vào chuyện trùng tang của gia đình anh Đu với cái chết của cụ Đa. Thêm một lần nữa tôi phải gác lại tất cả mọi chuyện để chấn trùng tang cho cụ Đa. Kẻ này cực kỳ gian xảo và nham hiểm. Hắn tính toán mọi chuyện cặn kẽ tỉ mỉ, không cho tôi rảnh tay có cơ hội tìm hắn. Hắn đi những nước cờ mà trên bàn cờ dù chúng ta có chọn cách nào thì người có lợi vẫn là hắn ta. Từ bấy giờ liền khẽ nói, là bởi vì đêm hôm đó khi đối mặt với thầy, hắn đã biết mình không phải là đối thủ của thầy, thế nên hắn càng làm mọi chuyện rối tung. Thầy khiến cho nhiều người gặp nạn thì thầy càng hao tâm tổn sức. Còn hắn trong lúc đó sẽ lẩn trốn ủ mưu, chờ thời cơ giết người để moi tim đạt được mục đích. Nếu thầy chọn đi tìm hắn thì gia đình ông Việt sẽ phải chết, cả nhà Bắc Đu cũng không thoát được cái họa trùng tang. Còn nếu như thầy chọn cứu mọi người thì hắn cũng vẫn chiếm được lợi thế. Quả nhiên ngay từ đầu tất cả chúng ta đều bị tên này xỏ mũi rồi. Khốn kiếp thật, chẳng lẽ không có cách nào để bắt hắn sao? Thầy Lương bấy giờ liền khuyên Tư, không được nóng giận đâu con. Con nhận ra được điều này khiến ta cũng rất là vui. Nhưng mà dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng để sơ hở. Trên đời này không có gì hoàn hảo, ta đã có cách để tìm ra hắn ta. Ông Thìn bấy giờ liền mừng rỡ. Thật hả thầy? Thầy đã báo với phía công an chưa? Chắc là rồi cho nên thầy mới về nhà phải không? Thầy Lương bấy giờ liền lắc đầu. Tôi chưa nói với ai cả. Bởi cách này không phải là tìm người bình thường, cần có sự chuẩn bị. Cũng như thông báo tình hình cho mọi người xong rồi. Bây giờ thế này, tôi cần mọi người phụ một tay để chuẩn bị vài thứ như sau. Đầu tiên tôi muốn gian nhà dưới từ bây giờ đến sau khi tôi xong việc không được một ai bước vào đó. Tư à, con ra ngoài đồng xúc cho ta một chậu đất bùn, chọn chỗ đất khô một chút đấy mà lấy. Anh Thìn à, anh chuẩn bị giúp tôi 5 cây nến, nhớ là nến chưa đốt, một bát gạo một bát cho bếp. Chuẩn bị xong để tất cả trước cửa buồng. À, trong gian buồng đó có mấy kẽ hở trước cửa sổ và cửa chính. Nếu được thì giúp tôi lấy thêm 2 tấm vải hoặc là chăn để che lại mấy cái khe hở đó. Từ bấy giờ hỏi, con chỉ cần lấy đất bùn về là được hả thầy? Thầy Lương gật đầu, chỉ cần vậy thôi. Ông Thìn lại đáp, bác an tâm, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Lúc này đang đầm 10 giờ sáng, bên ngoài trời hôm nay âm u không có nắng. Chừng 15 phút thì Tư quay lại, hai tay bê chậu đất bùn. Thầy ơi, thầy xem đất này được chưa? Khi nhón một chút bùn ở trong chậu, thầy Lương bấy giờ gật đầu. Được rồi, có điều là hơi nhiều, nhưng mà không sao, con cứ để trước cửa cho ta là được rồi. Tư vừa đặt chậu đất bùn xuống thì ông Thìn cũng đem hai tấm vải đen tới. May quá, bà nhà tôi vẫn còn giữ. Đây là vải hồi mẹ tôi mất, nhà dùng để phủ mấy tấm gương tủ, bác xem mà có dùng được không? Thầy Lương bấy giờ liền bảo, quá tốt rồi, đưa đây cho tôi. Thầy Lương đem tấm vải vào bên trong, tiếp tục bê chậu đất bùn. Ông Thìn cũng đem gạo nến với cho lên để ngay trước cửa. Cả túi nến mới có 7 cây, tôi đưa cả cho bác. Cần gì nữa không ạ? Kiểm tra lại một lần nữa, thầy Lương bấy giờ liền đáp: đủ rồi, hai người nghe tôi dặn đây, nghiêm cấm không ai được phép nhìn trộm. Trong thời gian này nhờ mọi người canh chừng, đừng để ai làm phiền tôi. Tốt nhất đóng cửa không cho ai ra vào. Từ bấy giờ liền nói: thầy yên tâm đi, con sẽ ngồi ngoài này để trông chừng giúp cho thầy. Thầy Lương bấy giờ liền thở dài: như vậy cũng được, còn nhớ phải tuyệt đối không được tò mò nhìn vào bên trong, nghe rõ không? Từ giờ chạy lên trời rồi thề thốt: con thề là con không nhìn đâu, con chỉ chứng giám. Ông Thìn cũng gật đầu lia lịa: tôi cũng thề, ba người nhà tôi chỉ ở nhà trên chờ đến khi thầy xong việc. Thầy Lương bấy giờ nói: vậy được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Dứt lời, thầy Lương đóng cửa lại, lấy hai tấm vải đen che cửa ra vào cùng với cửa sổ nơi gian nhà nhỏ. Bên trong tối om, thầy Lương thắp một ngọn nến. Sẽ ánh nến đang cháy, thầy Lương lúc bấy giờ lấy ra một thứ ban nãy Việt đưa. Đó là một cái túi đựng tăng chứng vật chứng chuyên dụng của công an. Bên trong túi là những sợi tóc dài của tên thầy Bùa mà đội Việt tìm thấy tại nhà của thầy Lập. Nếu đây là tóc của ngươi, thì ta sẽ sớm tìm được ngươi thôi. Cây chiếc bền nhỏ vào sát bức tường để lấy khoảng trống ở chính giữa gian nhà. Dưới ánh sáng của ngọn nến đang cháy, thầy Lương ngồi xuống ghế, sắp xếp lại những vật dụng cần thiết trên mặt bàn. Điều đầu tiên là một mảnh giấy bùa màu vàng. Thầy Lương đưa ngón trỏ của bàn tay phải lên miệng cắn bật máu, dùng máu và viết vào tấm giấy bùa ba chữ. Tiếp đó thầy Lương bỏ những sợi tóc từ túi đựng tăng vật vào trong cái bát đầm, lấy lá bùa màu vàng châm vào ngọn lửa đèn cầy, dùng lá bùa đốt cháy mấy sợi tóc cho đến khi cả bùa lẫn tóc đều cháy thành tro. Tiếp tục dùng thìa gỗ, thầy Lương xúc bùn trong chậu bỏ vào bát, vừa xúc vừa đếm đủ 21 thìa. Nặn máu ở đầu ngón trỏ, dùng máu đó miết một đường thành vòng tròn trên miệng bát đầm. Miết xong, thầy Lương nhỏ vào bên trong ba giọt máu. Thu tay lại, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Vệt máu nơi miệng bát ánh lên sắc đỏ rực. Cả khối đất bùn thầy Lương xúc vào bát khi nãy cũng ánh lên tia đỏ sau khi máu của thầy thấm vào. Cảm nhận được điều này, thầy Lương mở mắt, dùng tay nhào nặn phần đất bùn con lẫn bùa, tóc đã được trộn thành tro khi nãy. Tất nhiên còn có cả máu được trộn cùng. Từ một khối đất bùn dưới bàn tay khéo léo của thầy Lương, chỉ chừng sau 15 phút đã trở thành một hình nhân có đầy đủ tứ chi đầu mình. Trong đúc bùn vẫn còn ướt, thầy Lương dùng một cây kim bạc tỉ mỉ khắc lên thân hình nhân ba hàng chữ bằng tiếng Trung theo chiều dọc. Đó chính là ấn chú để sai khiến kiểm soát, hay còn gọi được với cái tên hình nhân đất sét. Khắc xong ấn ký, thầy Lương dùng 21 đạo bùa để nung con hình nhân. Bỏ 21 đạo bùa vào trong bát đồng và đốt cháy chúng. Lửa cháy phừng phừng khiến hình nhân đất dần cứng lại. Khi đất đã cứng, hai hàng ấn ký thầy Lương khắc lên thân hình nhân khi trước hiện lên một màu đỏ rực, còn lại một hàng chỉ mới chuyển màu đỏ mờ mờ. Thầy Lương khẽ ho lên vài tiếng. 21 đạo bùa đang cháy trong bát đồng cũng dần yếu lửa. Cho đến khi lửa tắt, hàng ấn ký thứ ba cũng chưa hiện được sắc màu đỏ như hai hàng trước đó. Quả nhiên ta đã già yếu thật rồi, ngay đến việc duy trì lửa trận cũng không kéo dài được bao lâu. Chống tay xuống mặt bàn, thầy Lương gượng đứng dậy, tay cầm bắt cho bếp. Thầy Lương đổ vào bát một chút nước, lấy ngón tay hòa nước vào phía bát cho. Bát cho giờ đây vón lại như bột. Đứng ở một vị trí trống trải nơi gian nhà nhỏ, thầy Lương dùng cho bếp vẽ ra một vòng tròn có đường kính tương đương với một cánh tay người. Bên trong vòng tròn, thầy tiếp tục vẽ một ngôi sao năm cánh. Sau khi vẽ xong, thầy Lương đặt vào trung tâm ngôi sao bát gạo trắng, lên hình nhân đất đặt lên bề mặt bát gạo, cố định năm ngọn nến vào vị trí năm cánh ngôi sao. Thắp bàn nến nhang cắm vào bát gạo, ngồi xếp bằng chiếc vòng tròn. Thầy Lương đan hai bàn tay vào nhau, để hai ngón trỏ chĩa lên cao, sau đó nhanh chóng thu về trước ngực. Mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm, thầy Lương đập chú khởi trận. ta dùng đất làm thân, dùng máu luyện hồn, chọn thêm cho tóc, nung qua 21 đạo bùa. Tam hồn thất phách nhất nhất tương thông, tứ phương tám hướng nhục thể dù trốn ở đâu cũng màu màu hiện hình. Thiên linh địa linh cấp cấp như luật lệnh. Khởi. Sau lời chú của thầy Lương, một ngọn nến tự cháy sáng bừng lên. Thầy Lương vẫn giữ nguyên tư thế duy trì pháp trận. Chừng 5 phút sau, ngọn nến thứ hai trong tổng số 5 ngọn nến đã cháy. Có vẻ như với trận pháp cùng hình nhân đất sét này, sau khi cả 5 ngọn nến bùng cháy thì khi đó thầy Lương biết được nơi mà tên thầy bùa ẩn náu qua cảm nhận tâm linh tương thông. Chỉ có điều càng về sau, nến dường như càng khó cháy hơn. Đã 15 phút trôi qua mà nén nhang cắm vào bát gạo cũng đã cháy hết quá nửa. Thế nhưng mới chỉ có 4 ngọn nến được thắp sáng. Ngồi bên ngoài vòng tròn, thầy Lương mồ hôi đổ ra ướt hết cả người. Trên khuôn mặt của thầy lấm tấm những giọt mồ hôi cứ thì nhau nhỏ xuống. Không gian yên nắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tách mỗi khi mồ hôi chạm vào nền đất. Không ổn, có vẻ như ta sắp không duy trì được trận pháp này nữa. Nghĩ như vậy, nhưng thầy Lương vẫn cố gắng dồn toàn bộ pháp lực còn lại để thắp lên ngọn nến thứ năm. Tính từ lúc thầy Lương bắt đầu tới lúc này đã hơn nửa canh giờ trôi qua. Ở bên ngoài trời càng lúc càng âm u như là kiểu muốn mưa. Từ bậc ghế ngồi cạnh trước khoảng sân nơi gian nhà nhỏ, thi thoảng Tư quay đầu nhìn về phía cánh cửa, trong lòng dấy lên một thắc mắc, không biết thầy Lương đang làm gì ở trong. Vậy mà cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi thứ im ắng không có lấy một tiếng động. Càng đợi Tư lại càng tò mò và lo lắng. Sao thầy lâu thế nhỉ? Làm cái gì trong đó nó không biết. Ít ra nghe thấy tiếng còn đỡ chứ, đằng này mọi thứ cứ im mìm vậy. Nghe tới bàn sáng, thầy Lương mới ốm dậy. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã phải đi cùng công an điều tra tội phạm. Lúc thầy Lương về, Tư nhìn thấy mặt của thầy thần sắc không được tốt. Giờ đã sắp giữa trưa, ngay cả Tư chưa ăn cơm còn thấy đói. Thầy Lương từ 4 giờ sáng ăn có được bát cháo nhỏ. Chết rồi, hay là thầy bị ngất ở trong đó không? Tư hoảng hốt nói ra miệng. Nhưng trước khi đóng cửa nhà, thầy Lương liên tục dặn dò là không ai được phép làm phiền cho đến khi thầy Lương ra ngoài. Đầu Tư giờ đây đang phải đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ. Một là nửa lo lắng cho thầy Lương, sợ thầy Lương gặp chuyện. Nửa kia lại sợ nếu mà vào trong đó, không may làm hỏng chuyện của thầy thì biết làm sao. Không ngồi im được nữa, Tư bắt đầu đứng lên nhấp nha nhấp nhổm. Thời gian tiếp tục trôi qua, mới chỉ qua thêm 5 phút mà Tư cứ nghĩ đã phải lâu lắm rồi. Tay lúc nắm lúc xòe, chân lúc tiến lúc lùi. Tư vò đầu bứt tai. Đang lúc rối trí thì có một bàn tay khẽ vỗ vào vai của Tư, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng. Anh Tư, anh làm sao vậy? Tư quay đầu lại, người vừa nói chính là Diệp, con gái của ông Thìn. Thế Diệp đang đứng sát mình quá, Tư ấp úng ngượng ngùng. Diệp, anh có sao đâu? Diệp mỉm cười rồi đáp. Không sao là tốt, tại em thấy anh cứ đứng ngồi không yên. Có phải anh đang lo cho thầy Lương không? Tư gật đầu đáp. Em không biết mà, sáng sớm nay thầy anh ốm như vậy, chưa kịp khỏe lại thì đã phải đi. Về nhà còn chưa nghỉ ngơi đã tiếp tục buồn buồn đất đất. Chẳng biết thầy làm gì bên trong đã hơn tiếng đồng hồ rồi, chẳng có động tĩnh gì cả. Anh sợ thầy lại ngất đi như buổi sáng, nhưng anh không dám làm sai lời thầy, thế nên cứ đứng đây thấp thỏm lo lắng. Diệp chìa tay cầm củ khoai lang luộc đưa cho Tư, đoàn kéo tay Tư ngồi xuống ghế. Diệp nói. Anh ăn đi, trên đây nhà không có nấu cơm. Sáng giờ cũng không đi được chợ, cho nên mẹ em bảo luộc khoai ăn tạm một bữa. Phải xảy ra những chuyện như vậy, quả thật chẳng có tâm trạng nào để ăn uống nữa cả. Anh ăn đi, em sợ anh đói nên em đem cho anh đó. Cổ nhân có dạy là có thực mới vực được đạo, anh phải có sức mới chăm được thầy Lương chứ. Tâm trạng đang rối bời, thế nhưng chẳng hiểu sao ngồi cạnh cô gái một lúc, tự nhiên Tư chẳng còn thấy lo cho thầy của mình nữa. Cầm củ khoai nãy còn ấm trong tay, Tư ngập ngừng. Diệp nói hay quá, Nghe Diệp nói anh đỡ lo hẳn đấy. Diệp lại tiếp. Thầy Lương là người rất tài giỏi, lại còn nhân hậu nữa. Thế cho nên thầy ấy nhất định không gặp chuyện gì đâu. Anh đừng lo lắng quá. Tư bóc vỏ củ khoai miệng khẽ bẽn lẽn. Diệp ngồi đây nói chuyện với anh nhé. Diệp đang định đồng ý thì từ phía nhà trên, ông Thìn thò ra rồi hắng giọng. Đàn ông Thìn vẫy tay gọi Diệp. Lên mẹ mày bảo cái gì kìa? Diệp vâng dạ, nhìn Tư Diệp mỉm cười. Em lên xem bố mẹ em bảo gì nhá. Anh ăn khoai đi, ở dưới bếp vẫn còn đó. Anh ăn nữa anh tự lấy nhá. Nói xong Diệp bỏ chạy lên nhà trên. Ông Thìn đóng cửa lại, miệng rầm rì nói với con gái điều gì đó. Tư chân hận nhìn theo Tư lẩm bẩm. Đúng là cái đồ trồng gậy bánh xe. Trong lúc Tư đang ngồi bên ngoài ăn khoai thì từ bên trong gian nhà Thầy Lương lúc này đã thực sự kiệt sức. Không còn giữ được tư thế ngồi xếp bằng, lưng thẳng đứng nữa, mồ hôi rơi xuống ướt sũng cả quần áo. Thầy Lương thở dốc, mà mắt ra nhìn ba nén nhang bây giờ chỉ còn lại một nén, đã cháy âm ỉ đến tận gần cuối chân hương. Bốn ngọn nến đang cháy cũng đã cháy hết 2/3, chỉ còn lại một cây nến duy nhất còn nguyên vẹn. Sức đã cạn đồng nghĩa với việc pháp lực để duy trì trận đồ không thể tiếp tục. Chống một tay xuống đất, hướng mắt nhìn vào trong hình nhân đặt trên bát gạo trắng giữa trung tâm của vòng tròn, Thầy Lương thều thào giọng run rẩy. Ta thất bại rồi. Trước đó gần một tiếng đồng hồ, khoảng 10 giờ sáng, trong lúc Thầy Lương quay về nhà ông Thìn đóng cửa đập trận, luyện hóa hình nhân đất sét, thì Việt cùng tổ công tác đang miệt mài tìm kiếm manh mối cũng như dấu vết của hung thủ nhằm truy bắt kẻ sát nhân. Sau khi tổng hợp tất cả các vật chứng thu được tại nhà của Thầy Lập, kết hợp lời khai của bà con sống quanh khu vực, cộng với đó là những dấu hiệu tại ngôi nhà hoang, phía công an đã xác nhận Thầy Lập trước khi bị giết đã có mặt ở ngôi nhà hoang kia. Cũng chính ông Lập là người bày ra trò dùng máu gà viết lên trên tường lời đe dọa, ám thị, đốt người rơm, giả ma giả quỷ, dọa đội dân phòng. Rồi cuộc sống Lập lại có hành động bất thường vậy chứ? Một đồng chí công an hỏi, tiếp nói. Theo lời kể của bà con thì Thầy Lập là người nhân hậu, tốt bụng, sống rất được lòng mọi người, hoàn toàn trái ngược với nạn nhân đầu tiên là bà Tị. Cả hai cũng ở khác thôn. Nếu bà Tị được cho rằng có mối quan hệ thân thiết với hung thủ, điều này cũng được xác nhận sau khi công an cử người đi hỏi thăm tất cả những gia đình sống gần nhà bà Tị. Cách đây khoảng hơn 3 tháng về trước, bà Tị vẫn còn qua lại với ông Tổ. Chính ông Tổ đã khai nhận hành vi quan hệ bất chính với bà Tị. Nhưng mấy tháng qua hai người họ không có gặp nhau. Sau khi lần trai mặt tìm đến nhưng bị bà Tị khước từ, ông Tổ chuyển sang mối mới. Ngoài ông Tổ thì còn 3 người khác có quan hệ ngoài luồng với bà Tị trong khoảng thời gian hơn 1 năm qua. Có điều sau khi lên trụ sở công an xã để trình báo, phía công an chúng ta đã cử người xác minh và cả 4 người bọn họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Một thượng tá công an ngắt lời tiếp. Dài dòng quá. Mấy cái này chúng tôi đã đọc trong báo cáo tổng hợp do các đội các cậu gửi lên rồi. Cái cần nói rõ ở đây chính là nhận dạng công thủ, mối quan hệ giữa hung thủ và các nạn nhân và phương án kế hoạch truy bắt. Đây là kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm. Nói thẳng vào vấn đề tôi vừa đề cập đi. Tiếp vâng dạ đáp. Vâng, xin lỗi thủ trưởng. Theo lời khai báo của hàng xóm gần nhà bà Tị, khoảng 1 tháng trở lại đây, họ có nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, không phải là người trong thôn, ghé về nhà bà Tị tần suất 2-3 ngày một tuần. Sau mỗi lần đến các đều quấn khăn che mặt, chỉ để lộ 2 mắt, cho nên dân quanh đó không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Chỉ biết các để tóc dài, hôm thì xõa, hôm thì buộc đuôi gà. Bắt đầu người ta còn tưởng các là phụ nữ. Biết tính bà Tị sống buông thả, lăng nhăng, cặp kè với đủ loại đàn ông nên là chuyện đưa trai về nhà, không khiến dân quanh đó bất ngờ. Vị thủ trưởng kia hỏi Việt, Nãy giờ Việt vẫn ngồi im trầm tư suy nghĩ. Đồng chí Việt, đồng chí có phương án nào tối ưu để tìm ra hung thủ giết người không? Thế Việt không tập trung tiếp vội huých tay. Thủ trưởng ơi. Việt giật mình ngơ ngác nhìn, miệng ấp úng. Cái chuyện gì đây? Vị thượng cấp cau mày nói. Cậu Việt à, được cả cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Tôi đã thấy các cậu không chuyên tâm gì cả. Báo cáo thì rông dài, ngay đến đội trưởng cũng lơ là trong cái lúc họp. Hai ngày hai người chết, đến chút dấu vết của hung thủ cũng chưa rõ ràng. Các cậu có làm được việc không? Việt vội vàng xin lỗi cấp trên. Xin lỗi thủ trưởng, tại tôi đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc hung thủ có thể lẩn trốn ở đâu. Xin thủ trưởng cho tôi thêm một ngày. Nếu ngày hôm nay không tìm được tung tích của tên sát nhân, tôi chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Tiếp nghe vậy thì ấp úng. Kìa, thủ trưởng Việt sao? Việt lại càng cương quyết. Thủ trưởng Sinh nói đúng. Đã hai ngày trôi qua chúng ta chưa lần ra được manh mối truy bắt hung thủ. Đây là lỗi lớn mà phần trách nhiệm thuộc về tôi. Các đồng chí an tâm đi, tôi xin lấy danh dự của mình để đảm bảo. Nếu không bắt được tên giết người, tôi chịu mọi kỷ luật. Thượng cấp Sinh gật đầu. Đó mới là tinh thần đấu tranh chống tội phạm mà tôi cần là các đồng chí. Đội trưởng Việt à, nếu các cậu cần hỗ trợ cứ nói. Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực từ con người cho tới trang thiết bị cung cấp. Nhất định không được để cho hung thủ trốn thoát. Rõ, thưa thủ trưởng. Việt cùng các đồng chí trong đội của mình đứng lên nghiêm giọng, đồng thanh rồi hô lớn. 10 giờ 45 phút sáng, sau khi hoàn tất hồ sơ, xử lý thi thể, niêm phong hiện trường, Việt cùng tiếp trở về trụ sở công an xã để tổng hợp lại tình hình. Trên đường đi tiếp nói. Thủ trưởng, cho dù nhân dạng của hung thủ qua lời kể của hàng xóm có trùng khớp với mô tả của ông cụ Đương, thế nhưng nếu chỉ căn cứ vào đó để truy tìm sự thật không mấy dễ dàng. Nhất là trong xã các thôn liên thông với nhau qua những cánh đồng lúa tiếp giáp với các xã lân cận. Thời điểm hung thủ ra tay giết người lại vào lúc nửa đêm về sáng. Khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, hầu như hắn đều không để lại dấu vết. Có thì cũng chỉ là những vật chứng chúng ta thu thập được trước đó. Cả sát nhân trong tối chúng ta ngoài sáng. Việc lần theo manh mối truy bắt tội phạm trước giờ vẫn cần thời gian. Thủ trưởng hướng với lãnh đạo như thế liệu có ổn không ạ? Việt liền trả lời. Tôi hiểu ý của cậu. Cậu sợ hung thủ có thể đã trốn khỏi xã duy nhất. Thế nhưng mà sau cái chết của nạn nhân Tỷ, chúng ta cũng nghĩ tới trường hợp này. Tuy nhiên như cậu đã thấy, hắn vẫn lẩn trốn trong các thôn thuộc xã và tiếp tục giết người. Điều này có nghĩa là hung thủ khi chưa đạt được mục đích sẽ không rời khỏi đây. Tiếp hỏi, mục đích của hắn là gì thưa thủ trưởng? Việt đáp, chẳng phải đã rõ rồi sao? Chính là những quả tìm người. Từ sớm tới giờ Việt vẫn luôn có một thắc mắc. Thầy Lương nói khi chưa ăn đủ 3 quả tim người, tên thầy bùa đó sợ ánh nắng mặt trời và không dám xuất hiện vào ban ngày. Sau đó hắn phải chui xuống gầm giường để ăn tươi nuốt sống với con gà. Cả ngày hôm qua hắn trốn trong nhà thầy Lập, dùng bùa ngài sai khiến thầy Lập làm việc theo ý đồ của mình. Câu hỏi đặt ra là sau khi giết thầy Lập hắn ta đã đi đâu? Nhất định hắn phải tìm đến một nơi không có ánh nắng mặt trời để ẩn nấp. Từ sáng tới giờ lực lượng công an huyện, công an xã kết hợp cán bộ dân quân trong các thôn đã cử người đi đến từng khu vực, từng nhà dân khuyến cáo bà con phải cẩn trọng. Đồng thời dò hỏi về hung thủ nhưng không phát hiện ra điểm bất thường. Việc tên này chọn sống trong ngôi nhà hoang bên thôn cho thấy xác suất rất thấp hắn có người thân trong xã. Vợ chồng ông Thìn, người cùng với thầy Lương nhìn thấy hắn trong đêm hôm ấy, cũng chưa nói từng gặp kẻ này trước đây. Nếu như vậy, trước khi trời tối, hắn nhất định phải tìm được một chỗ để trốn. Lời cậu tiếp nói không sai. Địa bàn xã có diện tích hơn 10 km vuông, mật độ dân số là hơn 10.000 người. Khó khăn hơn ở chỗ, nếu là loại tội phạm thông thường, sau khi gây án nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn. Lực lượng chức năng nhờ vậy mới lập các chốt tại các vị trí trọng yếu tổ chức vây bắt. Đằng này hung thủ không hề có ý định bỏ trốn, ngược lại hắn còn muốn ẩn nấp ngay trong địa bàn thôn với mục đích tiếp tục kế hoạch giết người, thậm chí còn tung hỏa mù đánh đặc hướng điều tra của công an. Khốn kiếp, khi kẻ sát nhân còn bình tĩnh hơn cả lực lượng chức năng thì thực sự đây là một vấn đề lớn. Chưa cần biết hắn là quỷ hay là người, Thế nhưng tâm địa của kẻ này quá thâm hiểm và tàn độc. Thật là công an 3 năm qua phá không ít vụ án lớn nhỏ. Chẳng lẽ lần này mình bó tay trước kẻ giết người này sao? Đang suy nghĩ thì bỗng có một cơn gió thổi qua khiến cho Việt nổi da gà. Trời hôm nay không nắng, mây mù kéo đến như kiểu sắp có mưa, cho nên gió thổi mang theo hơi lạnh. Tiếp bấy giờ chép miệng: mong đừng có mưa, mọi việc đang rối cả lên. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, giờ mà còn mưa nữa chẳng khác nào tăng thêm độ khó cho công tác điều tra. Tiếp liền hỏi Việt: à mà thủ trưởng này, sáng giờ thủ trưởng đã gọi điện hỏi thăm sức khỏe của chị nhà chưa? Việt liền trả lời: tôi gọi rồi, vợ tôi cũng đã ổn định hơn, sức khỏe cũng không có gì đáng ngại. Chắc chiều nay làm thủ tục giao viện về nhà, mẹ con cô ấy sẽ sang nhà ông ngoại ở tạm 1-2 hôm. Xe chạy gần về tới trụ sở công an xã, chỉ còn cách chừng 1 cây số. Lúc vòng vào con đường nhỏ, Việt ngồi sau nhìn bâng quơ, trong đầu còn suy nghĩ về những thắc mắc chưa có lời giải đáp. Thì đột nhiên Việt nhìn thấy ở mé đường, nằm bên tay phải, cách lề đi xuống khu đất rộng một đoạn, có cái gì đó lấp ló sau bụi cây cao rậm rạp. Vô tay vào lưng của Tiếp, Việt nói vội vàng: khoan đã, dừng xe đi. Tiếp phanh gấp chiếc xe cựng lại đột ngột, cả người của Việt chúi về phía trước. Nhưng ngay lập tức Việt nhảy xuống xe, lao xuống phía dưới khu đất trống ven đường trong ánh mắt khó hiểu của thuộc cấp. Tiếp dừng xe chạy theo gọi với: thủ trưởng, có chuyện gì vậy? Việt không đáp mà lao vào trong bụi cây. Bắt kịp Việt ngước mắt nhìn lên, Tiếp hỏi: đây là... Việt liền đáp: một cái lô cốt. Tiếp nói: em biết đây là cái lô cốt, nhưng mà tại sao thủ trưởng lại chạy vội vã xuống đi như vậy? Việt không nói gì mà tiến thẳng về phía lối vào lô cốt đã bị cây dại mọc che đi quá nửa. Cô xứng nhặt một khúc gỗ ngay gần đó, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Việt lấy điện thoại bật đèn pin như có ý định chuẩn bị tiến vào bên trong. Tiếp bấy giờ ấp úng: Thủ trưởng định làm gì vậy? Việt làm dấu xịn đoạn nói nhỏ: im lặng, nếu cậu muốn đi thì theo tôi, còn không đứng bên ngoài. Trong trường hợp tôi gặp chuyện gì bất chắc, cậu không được vào trong mà lập tức quay về đưa người đến đây ứng cứu. Tiếp chưa hiểu lắm nhưng rõ ràng lời Việt nói đang khiến cho Tiếp cảm thấy bất an. Cống cúi xuống nhặt lấy một cành cây khô, Tiếp gật đầu: em sẽ đi cùng thủ trưởng. Tiếp cũng bật đèn pin từ chiếc điện thoại của mình, cả hai vén lớp cây cỏ chắn trước cửa lô cốt, xong lò dò bức tường bước vào trong. Bên trong lô cốt tối om, bốc mùi ẩm thấp. Đây là dạng lô cốt được xây dựng từ thời chiến tranh làm chỗ cho lính trú chân nghỉ ngơi, cũng được dùng để phòng ngự ngăn kẻ thù tiếp cận. Căn cứ vào kiểu dáng cũng như chất liệu đổ bê tông nửa chìm nửa nổi, Việt đoán đây là lô cốt do thực dân Pháp xây nên. Cẩn thận đấy, ở dưới này khá là trơn trượt và ẩm ướt, Việt nhắc Tiếp đang bước theo sau mình. Tiếp bấy giờ liền hỏi: thủ trưởng à, rồi cùng thủ trưởng đi xuống đây làm gì vậy? Vừa chạm chân xuống dưới nền lô cốt, Việt nghe có tiếng động lạ phát ra ở đằng trước. Việt đưa tay cản Tiếp lại: chiếc đèn pin qua lại. Ánh đèn pin điện thoại không đủ sáng để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Một tay cầm điện thoại soi đèn, một tay cầm chắc khúc gỗ, luôn trong trạng thái sẵn sàng đối mặt với tình huống nguy hiểm. Việt và Tiếp cứ như vậy từng bước đến phần cuối của lô cốt. Lô cốt này có chiều dài khoảng 7-8 mét. Tính từ đáy lên phần nổi trên mặt đất thì nó cao khoảng 2 mét, chiều ngang khoảng 1,5 mét. Có những lỗ trầu mài để cây súng bắn ra bên ngoài, nhưng do lâu năm có cây mọc cao che phủ, thành thử ra khi bước xuống dưới không gian tối om như hũ nút. Cái quái gì vậy? Tiếp kinh hãi khi mà có thứ gì đó vừa bò qua chân của mình. Vội soi đèn xuống dưới chân, xoay theo hướng vừa bò qua, trước mặt Tiếp là một con chuột đen sì với cái đuôi dài ngoằng đang ngoe ngoẩy. Thế ánh sáng, con chuột nhanh chóng bỏ qua chỗ khác. Giật cả mình, còn tưởng thứ gì chứ. Tiếp thở phào, miệng nói khẽ: để đến cuối lô cốt, đứng trước bức tường bê tông soi đèn pin một lượt. Ngoài mấy con chuột chạy loang quăng khi thấy người ra thì không còn gì khác. Việt bấy giờ liền nhíu mày: hắn không trốn ở đây. Tiếp lại hỏi: ý thủ trưởng là thủ trưởng nghi ngờ hung thủ giết người trốn ở đây? Việt bấy giờ gật đầu: đúng vậy. Từ lúc ở nhà thầy Lập tôi luôn suy nghĩ liệu tên khốn đấy có thể trốn ở đâu. Hắn cần một nơi ẩn nấp không có ánh mặt trời. Bà nãy nhìn lô cốt này, tự nhiên trong đầu của tôi hiện lên suy nghĩ: có khi nào hắn trốn ở dưới này không? Nhưng ở đây không có. Tiếp lại thắc mắc: nhưng mà sao tên đó lại cần một chỗ trốn không có ánh nắng mặt trời vậy thưa thủ trưởng? Việt liền đáp: cái này là do thầy Lương nói như vậy, cũng là một đặc điểm đáng lưu ý trong quá trình truy bắt kẻ giết người. Cho dù hắn không sợ ánh sáng mặt trời, không dám ra ngoài vào ban ngày, thì những nơi dạng như lô cốt này cũng là địa điểm phù hợp cho việc lẩn trốn. Tiếp à, chúng ta trở lên về thôi. Về trụ sở công an xã, lập tức gọi cậu Tân đến, tôi có việc muốn nhờ cậu ấy. Tiếp vâng dạ, cả hai quay lên trên. Lên đến đường thì không thấy xe máy đâu nữa. Tiếp ngơ ngác nhìn chung quanh, còn không tin là bị mất xe máy. Thôi chết rồi, xe đâu? Tiếp liền ú ớ. Việt bấy giờ liền hỏi: chẳng phải lúc nãy dựng ở đây mà cậu không rút chìa khóa à? Tiếp sờ vào ngay bên túi quần rồi sực nhớ ra là vội chạy theo Việt, cho nên xuống xe chỉ tắt máy chứ chưa rút chìa. Tiếp liền ấp úng: thôi chết rồi, em quên rút chìa thật, cậu tại lúc đó vội quá quên bén đi mất. Việt thở dài rồi chép miệng: đến chịu cậu mất. Mau về trụ sở công an xã, hiện tại các chốt ra vào xã duy nhất đều có người trực, kiểu gì cũng tìm được. Chỉ là đang vội lại còn gặp ăn trộm chứ, bực thật đấy. Đã thế còn ăn trộm ngay gần khu vực trụ sở, quá coi thường luật pháp rồi. Từ chỗ này về đến trụ sở cũng chỉ độ 700 mét. Hai anh em quốc bộ tới nơi thì thấy Tân cùng một đội dân quân tự vệ đang giải một người từ ngoài sân đi vào trụ sở. Đưa mắt nhìn Tiếp thấy xe máy của mình dựng ngay gốc cây xoài ở ngoài khuôn viên. Tiếp chạy lại xem cho thật kỹ, đoạn mừng rỡ cười: thủ trưởng, đúng là xe của em rồi. Tân thấy Viện với Tiếp đi về thì vội chạy ra báo cáo: báo cáo thủ trưởng, bạn ấy trên đường về trụ sở, từ cổng ba đồng chí dân phòng bắt gặp một đối tượng khả nghi đang đi trên chiếc xe máy này. Lúc mà hắn lướt qua, tôi lờ mờ nhận ra đây là xe của đồng chí Tiếp, cho nên đuổi theo giữ lại. Hắn khai nhận đang đi trên đường thì chiếc xe dựng ở trên lề là để khóa nên sinh lòng tham, tính ăn trộm xong giấu đi đem bán. Đối tượng là thành phần nghiện hút trên địa bàn của xã. Tiếp nói: cảm ơn các đồng chí, khi nãy tôi có cùng thủ trưởng Việt đi xuống bên dưới một cây lô cốt để khảo sát, quay trở lại lên không có thấy xe đâu cả. Công do tôi sơ ý chủ quan không rút chìa khóa nên đã làm cho mọi người vất vả rồi. Tân hỏi: có phải cái lô cốt ở bên dưới đoạn đường khi về trụ sở công an xã không? Nó nằm ở bên tay phải. Việt gật đầu đáp: đúng vậy. Có tiền cho đồng chí Tân ở đây, tôi muốn hỏi đồng chí vài chuyện. Tân cùng Việt và Tiếp đi vào trong phòng giao ban. Tại đây có hai đồng chí công an xã khác ngồi xuống ghế. Việt hỏi: đồng chí Tân có biết trên địa bàn xã duy nhất có bao nhiêu cái lô cốt không? Đặc biệt tập trung ở thôn Minh Hồng và Đức Long, có cái nào không? Tôi suy nghĩ một hồi sau đó rồi trả lời: ở gần đây có một cái, là cái mà ban nãy thủ trưởng đi xuống. Còn xem nào, tôi không nhớ chính xác nhưng mà cả xã cũng phải có đến 7-8 cái lô cốt đấy. Tân quay sang hỏi một đồng chí cùng xã: anh Hải à, ở bên Minh Hồng anh có biết ở bên đó có cái lô cốt nào không? Hải liền đáp: hình như là có hai cái đó, bên Đức Long có một cái. Tân lẩm bẩm đếm ở trong miệng: vậy là cả xã mình có 8 cái. Mà thủ trưởng Việt à, thủ trưởng hỏi số lượng lô cốt để làm gì vậy à? Việt liền nói: được rồi, ngay bây giờ tôi muốn tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Đồng chí Tiếp, cho gọi các tổ công tác đang có mặt tại trụ sở công an xã tập trung tại phòng này. Đồng chí Tân, nhà đồng chí huy động lực lượng dân quân tự vệ các thôn đến đây. Khẩn trương lên, chúng ta phải nhanh chóng tập trung lực lượng, chia quân ra tìm vị trí 7 cái lô cốt, bởi rất có thể hung thủ giết người đang lẩn trốn ở đó. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11:05. 10 phút sau, theo yêu cầu của Việt, các tổ công tác có mặt tại phòng giao ban. Phía bên ngoài cũng có sự góp mặt của đội dân quân tự vệ thuộc các thôn trong xã duy nhất. Việt bắt đầu phân công nhiệm vụ: đây là một cuộc họp khẩn, thế nên tôi chỉ nói nhanh vào các ý chính. Nhưng các đồng chí đã biết hung thủ giết chết hai người trong hai ngày qua hiện đang lẩn trốn. Mặc dù chúng ta đã lần thăm manh mối dựa trên các dấu vết để lại, nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Chúng ta chỉ chú ý đến các hộ dân, những nơi vắng vẻ mà quên đi mất một địa điểm quan trọng, đó chính là những lô cốt nằm rải rác trong xã duy nhất. Trên đường về trụ sở, tôi cùng đồng chí Tiếp đã mò xuống bên dưới một lô cốt ở ven đường. Tôi không phát hiện ra điều gì khả nghi, nhưng mà chỉ cần một nghi ngờ nhỏ cũng phải nhanh chóng kiểm tra. Theo xác nhận của công an xã, địa bàn xã duy nhất có 8 lô cốt nằm ở các thôn khác nhau. Bây giờ tôi sẽ chia các đồng chí ra làm 7 đội. Mỗi đội 3 người kết hợp với các đồng chí dân quân tự vệ của từng thôn. Mỗi đội theo sự chỉ dẫn của công an xã cũng như dân phòng tìm đến vị trí của 7 lô cốt kia. Lưu ý, đối tượng là kẻ sát nhân đặc biệt nguy hiểm. Chính vì vậy mà các đồng chí phải đem theo trang bị đầy đủ, không được lơ là mất cảnh giác, phải phối hợp chặt chẽ với nhau, đã rõ chưa? Tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng thanh hô lớn. Rõ! Ngay sau đó, Việt bắt đầu chia tổ lập đội. Mọi thứ diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm chỉnh. Theo như lời của đồng chí Hải, người thôn Minh Hầm cũng là nơi thôn mà thầy Lập bị giết. Được biết Minh Hồng có 2 lô cốt, với kinh nghiệm cũng như suy luận của mình, vì đoán khả năng cao tên thầy bùa sẽ trốn quanh khu vực của thôn Minh Hầm. Việt và Tiếp sẽ phụ trách hai đội tìm kiếm tại 2 lô cốt thuộc thôn Minh Hầm. Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, Việt nói với Tiếp: hung thủ cực kỳ nguy hiểm, trong trường hợp khẩn cấp cần nổ súng hãy cứ làm. Tiếp liền ấp úng: Phải đến mức như vậy sao thưa thủ trưởng? Đúng, là bởi có thể chúng ta đang truy tìm một thứ không phải là con người. Mười một giờ 30 phút trưa tại nhà của ông Thìn. Cánh cửa gian nhà ngang được mở ra, bám tay vào thành cửa nhìn ra bên ngoài, thầy Lương thều thào gọi: Từ ơi! Ngồi bên ngoài sân đang nhai củ khoai khi nãy Diệp đưa, nghe thấy tiếng của thầy Lương, tôi vội vàng quay lại phụng má trợn mắt, nuốt miếng khoai khô cốc trong miệng chút nghẹn. Từ chạy nhanh tới đỡ thầy Lương, bởi sau khi mở cửa thầy Lương đã không thể đứng vững. Thầy làm sao thế này? Mặt của thầy tái nhợt đi cả rồi. Bám lấy từ, thầy Lương nói: Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại. Từ à, ta cần giom giúp một chuyện, mau gọi nhà Thìn, mau lên. Tôi dìu thầy vào trong giường để thầy Lương ngồi dựa vào thành giường. Nhìn bên trong gian nhà ngổn ngang bừa bộn, nào đất bùn, nào cho bếp, nào là gạo vương vãi khắp nơi. Tôi không biết là trong khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, thầy Lương ở trong đó làm những gì, mà bây giờ trông thầy Lương như bị rút đi toàn bộ sinh lực. Khuôn mặt hốc hác, gầy đi trông thấy, nước da nhợt nhạt, tái xanh, tái mét. Đầu tóc thì bù xù, cả người ướt đẫm cả mồ hôi, chân tay run rẩy bước đi không vững. Thầy à, thầy nằm xuống đây nghỉ ngơi đi, để con đi gọi bác Thìn. Tư nói. Thầy Lưng gật đầu, giơ tay ý bảo Tư đi nhanh chân. Mau đi. Tư chạy sống lên trên nhà, vừa gõ cửa vừa gọi lớn: Bác Thìn ơi. Ông Thìn lúc sớm nghe thầy Lương dặn dò nên cẩn thận chốt cả cửa bên trong. Gia đình ba người không ai dám thò đầu đi đâu. Bà nãy Diệp đem khoai cho Tư xong, ông Thìn cũng quay lại ngay. Mở cửa ra thấy Tư bộ dạng hớt hải, ông Thìn dự cảm có chuyện không lành. Làm sao thế cháu? Thầy Lương gặp chuyện gì hả? Ông Thìn hỏi. Tư vội đáp: Thầy cháu mở cửa nhà rồi, nhưng mà sức khỏe của thầy cháu yếu lắm, cứ bắt cháu phải gọi bác xuống thôi. Chẳng đợi cho Tư nói thêm, ông Thìn nhanh chân chạy xuống nhà ngang. Bà Lanh với Diệm thì cũng tò mò chạy theo. Bước vào gian nhà ngang, cả ba người nhà ông Thìn thoáng giật mình, bởi dưới nền nhà có hình vẽ ngôi sao 5 cánh. Lại thêm cả sắp nến cháy chảy ra nhảm nhở, rồi gạo, rồi cho bếp vương vãi. Bà Lanh bất giác nổi da gà khi nghĩ tới chuyện thể lương đóng cửa im lìm, không cho ai ra vào làm phiền đã để luyện bùa luyện ngài. Để tới giường, ông Thìn còn chưa mở miệng nói được câu nào, thầy Lương đã lên tiếng trước: Mọi người đừng sợ, đúng là tôi có sử dụng một số bùa chú, nhưng không phải để hại người. Chuyện cấp bách hiện tại tôi không thể đi được, làm phiền anh Thìn đến công an xã giúp tôi tìm cán bộ Việt. Nơi cán bộ là tôi đã tìm được chỗ của tên thầy bùa ẩn nấp. Ông Thìn tròn xoe mắt. Thật hả bác? Vâng, tôi đi ngay. Từ bấy giờ liền hỏi, bác Thìn, bác có cần cháu đi cùng không? Ông Thìn lúc bấy giờ lắc đầu, không cần đâu, cháu ở nhà chăm thầy Lương đi. Bác đi một mình, đạp xe sẽ nhanh hơn mà. À, hai mà con xem thầy Lương cần gì, lo cho thầy nhé. Bà Lanh với Diệm gật đầu vâng dạ. Ông Thìn đi chân đất chạy ra sân, dắt vội cái xe đạp ra khỏi cầm, rồi lên xe đạp đi nhanh nhất có thể. Ở trong nhà, bà Lanh pha cho thầy Lương cốc nước đường ấm. Tôi lấy khăn lau mặt mũi chân tay cho thầy Lương. Diệp thì dọn dẹp những thứ bừa bộn trong gian nhà. Uống cốc nước đường, thầy Lương cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. Từ dưới bếp chạy lên, tay bị bắt cháo. Thầy ơi, nồi cháo sáng nay con vét hết vẫn còn được nửa bát, để đun nóng lại thêm cho khỏe nhá. Ngồi xuống bên giường, tôi cẩn thận múc từng thìa cháo, thổi cho nguội bớt, đoạn đút cho thầy Lương. Thầy Lương nhìn Tư với một ánh mắt đầy xúc động. Những ngày qua Tư luôn ở bên cạnh ân cần chăm sóc lo lắng cho thầy Lương. Thầy đang thấy cảm động lắm phải không? Thế nên sau này thầy bớt cốc đầu con lại thầy nha. Tư khẽ cười nói, đoạn vẫn thổi từng thìa cháo. Thầy Lương bấy giờ đáp, cảm ơn con, vất vả cho con nhiều rồi. Tư bấy giờ hỏi, à mà thầy ơi, thầy khốn đó đang trốn ở đâu vậy thầy? Làm cách nào mà thầy chỉ trong nhà không biết được nơi hắn lần trốn thế? Thầy Lương đang định trả lời thì từ ngoài sân tiếng của ông Thìn vang lên, bác Lương ơi. Đạp xe vào trong sân, dựng luôn chiếc xe đạp lên bờ tường, ông Thìn gọi hối hả. Tính từ lúc ông Thìn rời khỏi nhà đến giờ mới chỉ độ 10 phút. Tới đây đạp xe đến công an xã ít nhất phải 15 phút, cả đi cả về nhanh cũng phải mất 30 phút. Thầy Lương bấy giờ hỏi, sao ông ta lại về sớm vậy? Từ ngó ra bên ngoài nhìn thì ngoài ông Thìn đi trước, vừa phía xe máy vào trong sân còn có đồng chí công an tên Tân, cũng là cháu họ của ông Thìn. Bác Thìn, sao bác lại đi nhanh thế? Tự hỏi khi ông Thìn chạy đến cửa ra nhà ngang. Ông Thìn vừa thở vừa đáp, nhanh cái mẹ gì đâu, bác đi đạp xe được nửa đường thì gặp cháu Tân đi tới. Hỏi ra mới biết là Tân nó dẫn theo một đội xuống xã duy nhất để làm nhiệm vụ. Bác hỏi cán bộ Việt coi trên xã không, Tân nó bảo là không, mọi người đều chia nhau tìm tung tích của ông thủ giết người. Ông Thìn đang trình bày thì Tân chạy vào trong. Thầy Lương ngồi dậy, thấy Tân thầy Lương hỏi, cán bộ Việt có ở đây không? Tân lắc đầu, thủ trưởng Việt đi sang bên thôn Minh Hồng rồi à? Ông Lương ơi, cháu nghe bác Thìn nói ông biết hung thủ giết người hiện đang ở đâu à? Có thật không ạ? Thầy Lương bấy giờ gật đầu, đúng vậy, không có cán bộ Việt thì tôi nói với đồng chí cũng được, sau đó tôi sẽ bày cách cho mọi người bắt được hắn. Nghe đây, tôi thấy bùa ấy đang ở trong một nơi tối tăm với một bức tường cứng và ẩm ướt. Nơi đó giống như một căn hầm, cách nhà thầy Lập kia hơn 2 dặm đi về hướng đông. Trước mặt có dòng nước chảy, bên phải là ngành đá, bên trái là bãi đất trống không canh tác, sau lưng có vài ngôi mộ nằm rải rác. Tân nghe xong thì chợt nổi da gà, Tân ấp úng, ông Lương, có phải ông đang muốn nói đến mấy cái lô cốt? Theo như những gì ông mô tả, nơi đó trùng khớp với suy đoán của thủ trưởng Việt. Thầy Lương bấy giờ nhíu mày hỏi, ý cậu là sao? Tân vội tiếp, không giấu gì ông, cách đây chừng nửa giờ đồng hồ, thủ trưởng Việt đề xuất một phương án tìm kiếm hung thủ giết người qua việc khoanh vùng toàn bộ những lô cốt trong địa bàn của xã duy nhất. Thủ trưởng nói là khả năng lớn hung thủ đang lẩn trốn tại một số trong những cái lô cốt có từ thời chiến tranh. Cháu nhớ là lúc lên kế hoạch, thủ trưởng còn nhấn mạnh vì hung thủ không dám xuất hiện vào ban ngày, cho nên hắn cần một nơi tối tăm, không có ánh sáng mặt trời để nấp. Cậu Thân, thế bây giờ cán bộ Việt đang ở đâu? Thầy Lương chống tay xuống giường loạn trọng đứng dậy hỏi với một giọng lo lắng. Tân liền trả lời, thủ trưởng Việt cùng anh tiếp, cả hai người chia làm hai đội đi sang thôn Minh Hồng giống ạ. Bởi vì ở bên thôn Minh Hồng có 2 cái lô cốt, cháu cũng nhận nhiệm vụ xuống thôn để đến vị trí lô cốt ở trong thôn à. Thầy Lương bước về phía của Tân, ánh mắt thầy biến sắc. Thầy Lương bám vào vai của Tân, miệng vội vàng nói, có cách nào ngăn bọn họ lại không? Nếu không trong số họ sẽ có người phải chết, phải ngăn họ lại bằng mọi giá. Nói xong thầy Lương tuột tay suýt nữa thì ngã xuống đất, nếu Tân và Tư không kịp thời đỡ thầy lại. Thầy Tân ngơ ngác tự gắt, Còn không mau thông báo cho bọn họ đi. Anh muốn để họ gặp nạn à? Tên thầy bùa đó không phải là người bình thường đâu. Tân nhớ lại trong lúc trụ sở công an xã, Tân có nghe thấy Việt nói với Tiếp một câu: chúng ta đang truy tìm một thứ không phải là con người. Nuốt nước bọt, Tân cuống cuồng đáp: à vâng vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc với thủ trưởng Việt ngay bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.